Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4387, chí tôn thú. Bạch Vũ Triết thân thể ở trong nước biển cấp tốc du động. Sao trong biển cá bơi không biết phải nhanh gấp bao nhiêu lần. Có thể đang lúc hắn xuất hải 3 ngày chi phối sau đó. Đột nhiên cảm nhận được đáy biển xuất hiện một cỗ cường hoành vô cùng khí tức. Ngay tại nhanh chóng hướng chính mình tới gần, là chí tôn khí tức, hình thể rất khổng lồ, mà lại tuyệt đối không phải 6 cái khác. Bạch Vũ Triết ngay lập tức đoán được, ngay sau đó liền có chút mộng, tình huống như thế nào? Lại tới một cái chí tôn, lúc nào chí tôn đã như thế không đáng tiền sao? Lúc này mới bao nhiêu thời gian a, liền từ thất đại chí tôn biến thành bát đại chí tôn. Bạch Vũ Triết có chút không thể tin được, bất quá hắn lập tức liền nghĩ đến, không đúng, đây là thiên đạo chi trong chàng sinh mệnh, nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là thần giới chí tôn. Nói cách khác, thiên đạo trong đạo trường là gặp nguy hiểm, khổng lồ như vậy hải dương. Ta đụng một cái đến chính là chí tôn thú. Bạch Vũ Triết cũng không nghĩ lấy muốn tránh né đào tẩu. Như là đã gặp, mà lại đối phương hiển nhiên chính là trực tiếp tới tìm chính mình. Vậy liền trước thử một lần cái này chí tôn thú mạnh bao nhiêu đi. Nói không chính xác còn có thể phát hiện đầu mối gì đâu. Thế là, Bạch Vũ Triết thân hình trực tiếp ngừng lại, chờ đợi đối phương tới gần. Nếu như đối phương trực tiếp động thủ, vậy liền chiến một trận. Nếu như tương đối tốt nói chuyện, vậy liền cùng đối phương trò chuyện chút nhìn. Về phần ngôn ngữ có thể hay không câu thông, phương diện này là không cần lo lắng. Cho dù là tại hạ giới, nhân loại cùng hung thú đều có thể dùng tinh thần lực trao đổi. Chớ nói chi là hiện tại, phía dưới cỗ khí tức kia tốc độ cũng cực nhanh. So với Bạch Vũ Triết cũng không kém chút nào. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, đối phương liền đã tới gần Bạch Vũ Triết. Chỉ còn lại mấy trăm mét. Rầm rầm, Bạch Vũ Triết chỗ kia phiến địa phương, nước biển đột nhiên sinh ra biến hóa rất lớn. Nước biển ngược dòng, bỗng nhiên hình thành một cái to lớn vô cùng vòng xoáy. Nước biển cấp tốc xoay tròn, lực lượng kia cường đại. Bạch Vũ Triết cũng không có cách nào cải biến. Ngay sau đó, vòng xoáy sinh ra một cỗ khiến người vô cùng kháng cự hấp xả lực. Đem Bạch Vũ Triết điên cuồng hướng xuống lôi kéo. Cỗ lực lượng này bên trong còn mang theo rất mạnh đạo tắc chi lực. Thần thú cùng nhân loại kỳ thật cũng kém không nhiều. Cảnh giới đến trình độ kia sau đó, bọn họ cũng không cần quá nhiều tu luyện. Đại đạo tự nhiên là thông suốt, chỉ là so với nhân loại người tu hành, phương diện này xác thực phải kém một chút. Ngang, một tiếng to rõ vô cùng tiếng long ngâm truyền đến, Bạch Vũ Triết cũng ngay lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Thần long phụ thể phát động, màu trắng thần long nháy mắt xuất hiện, vờn quanh tại quanh người hắn. Còn một khắc, vòng xoáy điểm trung tâm đột nhiên bộc phát ra, nhấc lên một đạo thao thiên cự lãng, cao mấy trăm thước, vòng xoáy chỗ kia một mảnh nước biển đều bị rút sạch một bộ phận. Bạch Vũ Triết bộc phát, vòng xoáy trực tiếp liền bị phá hư, mà Bạch Vũ Triết thân thể, lúc này chính dẫm tại sóng lớn bên trên, làm đầu sóng rơi đi xuống thời điểm, thân hình của hắn cũng gấp nhanh hạ xuống, dùng đầu dưới chân trên tư thế. Hai tay nắm ngân long thần thương gai ngược mà xuống, cả người hắn tựa như là một đạo bạch quang, nương theo lấy nước biển từ trên trời giáng xuống, không chút do dự xông vào nước biển bên trong. Tại hắn phía dưới trong nước biển, một đầu to lớn bạch ngư vài trăm mét dài, chính mở ra miệng lớn dính máu, dò dỉ ra dữ tợn răng nanh, giống như từng chui vô cùng sắc bén trường kiếm. Trong đôi mắt hung quang nở rộ, đồng dạng cũng là không sợ hãi chút nào vọt lên, quấy đến toàn bộ hải vực đều sóng lớn mãnh liệt. Keng, kịch liệt sắt thép va chạm thanh âm truyền đến, màu trắng đại ngư kia giống như lợi kiếm đồng dạng răng, trực tiếp cắn Bạch Vũ Triết trường thương. Nhìn tư thế kia, tựa hồ muốn đem cái này cực phẩm thiên thần khí cho trực tiếp cắn đứt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN